Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, ngàn dặm cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người dân kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời như vậy. Cái gì gọi là Tôn Lục Ngụy tạo vết thương? Lừa gạt lấy tiền thuốc thang. Vết thương kia rõ ràng là thật à? Căn bản là trà không hết. Nếu trà không hết, đó chính là vết thương à? Còn có cái đó Trương Sơn. Mọi người đối với hắn nhất liền hiểu rõ. Hắn chính là một cái vô lại. Như vậy vô lại, tuyệt đối làm cho ra loại chuyện này. Có thể, Tần Thiên lại là bọn họ trong mắt Tần Thiên. Cho tới bây giờ liền không có bỏ lỡ à? Người dân quấn quýt, Lý Thế Dân đứng ở bên ngoài, cảm thấy Tần Thiên như vậy được là, có lòe thiên hạ hiềm nghi. Dẫu sao, hắn nếu như theo nói Trương Sơn có tội, liền không có bất kỳ thú vị có thể nói. Có thể hắn vừa nói như vậy, mọi người khẳng định liền lại nhấc lên hứng thú chứ. Nhưng đoạn án, làm sao có thể cái bộ dáng này? Có lẽ những thứ khác người dân xem trọng là biến đổi bất ngờ thú vị tính. Nhưng hắn cái này làm thiên tử, mong muốn nhưng là công bình công chính à. Lý Thế Dân mơ hồ không thích, đột nhiên cảm thấy trước nghe được những cái kia câu chuyện. Có thể có rất nhiều cũng không chân thật. Lúc này, Tôn Lục đột nhiên cao quát lên. Oan uổng à, đại nhân oan uổng à. Chính là Trương Sơn đánh tiểu nhân. Vết thương có thể làm chứng à? Mời đại nhân minh xét. Mời đại nhân minh xét. Tôn Lục cao giọng kêu oan. Tần Thiên hừ một tiếng, nói, vết thương có thể làm chứng. Không tệ, miệng vết thương trên người của ngươi đích xác có thể làm chứng. Ngươi nói đây là Trương Sơn đánh ngươi sau đó lưu lại. Có thể bản quan xem ra, đây cũng là ngươi dùng một loại gọi là ngàn dặm gấp cỏ sức mà thành. Theo bản quan biết, ngàn dặm cấp lại kêu làm ngàn dặm đạt tới, là một loại sinh trưởng ở ven đường hàng rào cạnh cây mây sinh vật. Lá nhỏ dài dày, hơi có vẻ khô héo, hơi cái có một chút độc tính. Loại vật này có thể chữa trị rắn chó cắn bị thương, bất quá cũng có thể nhuộm da đen. Ngươi lấy là bản quan không nhìn ra ngươi vết thương chính là ngàn dặm cấp nơi sức sao? Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, không phải như vậy, không phải như vậy, tiểu nhân vết thương chính là Trương Sơn đánh. Lúc này Tôn Lục như cũ hô to oan uổng, bất quá hắn cả người cũng đã lộ vẻ được có chút khẩn trương. Tần Thiên hừ một tiếng, nói, oan uổng. Bản quan xem ngươi một chút đều không oan uổng. Nếu là người là đả thương vết thương, vậy cũng biết sưng đỏ, cũng hoặc là nứt da. Nhưng mà miệng vết thương trên người của ngươi, nhưng chỉ là biến thành màu đen, cũng không có sưng đỏ. Như vậy bóng loáng, nơi đó giống như là người là đả thương. Ngươi cũng không cần gấp. Bản quan đã sai người đi lấy ngàn dặm cấp đi. Chờ một hồi. Ngay trước mặt của mọi người, bản quan để cho ngươi xem ngươi có phải hay không oan uổng. Nói xong lời này, mọi người mới đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Tần Thiên cây đi một cái nha dịch. Nguyên lai là muốn hắn đi lấy ngàn dặm cấp đi à. Lúc này Tôn Lục càng sợ khẩn trương, nhưng hắn như cũ không chịu nhận tội, như cũ ở chết chống đỡ. Trong miệng vậy không ngừng vừa nói oan uổng các loại. Rất nhanh, Tần Thiên phái đi ra ngoài nha dịch vội vàng chạy về. Cái này nha dịch sau khi trở về, Tần Thiên sai người đem ngàn dặm cấp giã nát, sau đó sức ở Tôn Lục trên người một địa phương khác. Như vậy sức sau này, trên người hắn hai cái vết thương nhìn như lại giống nhau như đúc. Lúc này, mọi người nhất thời bừng tỉnh, ngay sau đó, mọi người cũng đều có chút tức giận. Tốt ngươi cái Tôn Lục à, đáng thương chúng ta mới vừa rồi vậy tin tưởng ngươi, nguyên lai ngươi mới là cái đó điêu dân à, liền bởi vì người ta đẩy ngươi một chút, ngươi liền muốn lừa dối người ta tiền thuốc thang sao? Tôn Lục thật là đáng ghét. Bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? Cái này Tôn Lục chính là một điêu dân, sau này lại không thể cùng chi nhập bọn. Không sai, không tệ. Cái này Tôn Lục thật sự là đáng đánh à? Đáng ghét, đáng ghét. Ngoặc kép, mọi người tức giận vừa nói. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này cũng là sững sờ. Sự việc lại vẫn đúng như Tần Thiên nói, chính là cái dáng vẻ kia. Hắn trước cảm thấy Tần Thiên là loè thiên hạ, có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế chuyện xảy ra à? Cái này Tần Thiên là thật đoạn án như thần à? Nếu không như là dựa theo hắn cái loại đó ý nghĩ, há chẳng phải là oan uổng người vô tội? Chân tướng rõ ràng, cái đó Tôn Lục cũng không nhịn được nữa, một chút liền té quỵ trên đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à? Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân biết lỗi rồi. Là tiểu nhân hồ đồ nhất thời, bởi vì trong nhà thiếu tiền mới nhớ tới dùng cái biện pháp này để gạt lấy tiền thuốc thang. Đại nhân tha cho tiểu nhân đi. Tôn Lục như thế vừa mở miệng, sau đó mọi người càng phát ra cảm thấy Tần Thiên đoạn án như thần. Lý Thế Dân cũng là không nhịn được gật đầu một cái. Tần Thiên nơi này bắt đầu làm ra phán quyết. Vậy Trương Tam là bị người oan uổng, dĩ nhiên là muốn vô tội phóng thích. Bất quá Tôn Lục như vậy điêu dân, nhưng là phải nghiêm trị một chút mới được. Nếu không những người khác cũng cái bộ dáng này, nếp sống có thể sẽ không tốt. Tần Thiên sai người hung hãn quất cái đó Tôn Lục 20 đại bản. Trên căn bản đánh hắn cái mông cũng nở hoa. Niệm đến Tôn Lục cũng không có tiền, cho nên Tần Thiên cũng không có phạt hắn tiền, chỉ là như vậy phạt đánh liền một chút. Cái này hai người vụ án kết thúc sau đó, ngay sau đó liền lại có người tiến lên đem bọn họ muốn kiện tụng sự việc cho nói một lần. Tần Thiên rất nhanh liền cho xử lý. Lý Thế Dân ở bên ngoài một mực thấy buổi trưa mới rốt cục xoay người rời đi hồi cung. Mà đây một buổi sáng, mặc dù chỉ là đứng ở bên ngoài, nhưng hắn nhưng cảm thấy hết sức có ý tứ. Cái này Tần Thiên thật đúng là đoạn án như thần à. Trước kia chẳng qua là nghe câu chuyện cho nên không thế nào phát hiện, nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy Tần Thiên đoạn án, hắn mới phát giác được cái này xem người đoạn án thật là một kiện hết sức chuyện thú vị. Lý Thế Dân rời đi, Tần Thiên bên này tiếp tục đoạn án. Một tháng thời gian, nói dài cũng không phải rất dài, nói ngắn cũng không phải là rất ngắn. Một tháng rất nhanh liền qua. Tần Thiên ở trong một tháng này trên căn bản không thế nào nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đang xử lý các loại các dạng sự việc. Mà những chuyện này, bỏ mặc lớn nhỏ, Tần Thiên tất cả đều là hôn lực hôn vì. Một tháng qua, Tần Thiên cả người cũng gầy một vòng. Bất quá, hắn ở kinh kỳ dân chúng hình tượng trong lòng nhưng lại cao lớn rất nhiều. Tần Thiên chính là bọn họ Thanh Thiên à. Ở những người dân này trong mắt, chỉ nếu có chuyện gì tình, tìm Tần Thiên chính xác không có sai. Một tháng kết thúc sau đó, Tần Thiên coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, có thể là tiếp liền một tháng làm những chuyện này, Tần Thiên cả người lập tức buông lỏng sau khi xuống tới. Ngược lại có chút không quá thích ứng, loại này cảm giác rất kỳ quái. Trước kia hắn ở nhà hưởng thụ tề nhân chi phúc, tình cha con chi vui, cuộc sống có thể nói là hết sức nhàn nhã. Như vậy giống như cái này một tháng như vậy bận rộn, thật là thích ứng bận rộn sau đó, đột nhiên nhàn nhã ngược lại lại không thích ứng. Cho nên, mặc dù một tháng kỳ hạn đã kết thúc, Tần Thiên cũng không có để cho mình hoàn toàn buông lỏng xuống. Một ngày rất lâu, tất cả đều là ở kinh triệu phủ vượt qua. Hắn đột nhiên cảm thấy là người dân làm những chuyện này có lúc thật sự là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Cái này so với hắn trong ngày thường ở nhà nhàn nhã sống qua ngày phải có cảm giác thành tựu nhiều. Có lẽ sâu trong nội tâm của hắn